Vũ Thần Chúa Tể, chương 3570, từng bước hạ trải. Góc truyện audio.com, Converter, mình sửa lại chương 3567 rồi nhé, cảm ơn cổ lộ, đường cổ xưa. Bất quá, so với lúc trước yêu kiếm truyền thừa trong Bách Kiếm Chi Đạo, kiếm mộ này chỗ bên ngoài kim sắc cổ đạo cũng chỉ có 9 cái, đại diện cực cực chi thuật 9, là lớn nhất vị trí, đại diện cực hạn số lượng. Hoàng đế danh xưng là cửu ngũ chi tôn, chính là bởi vì như thế. Mà 9 đạo kim sắc cổ lộ, lúc này đều tỏa ra hào quang, ngưng thần nhìn lại, lại có thể thấy này cổ lộ trên, lại có từng đạo trận văn lập lòe, đồng thời tản mát ra từng tầng một đáng sợ trận đạo uy áp, mà uy áp trong, lại có kiếm văn lập lòe, bất kỳ người nào muốn dựa vào ngoại lực phá vỡ cung điện này huyệt mộ, có lẽ căn bản không khả năng. Nếu là không đoán sai, muốn đi vào này huyệt mộ, nhất định phải dọc theo này kim sắc cổ lộ tiến vào trong, thông qua này kim sắc cổ lộ khảo nghiệm. Bất quá, này kim sắc cổ lộ khảo hạch độ khó cũng vô cùng to lớn, cái này đất rõ là viễn cổ thông thiên kiếm các truyền thừa, như vậy có thể ở tại chỗ này truyền thừa, không phải một dạng khảo hạch có thể so sánh. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn chằm chằm này kim sắc cổ lộ, này 9 cái kim sắc cổ lộ, đều là rộng rãi không gì sánh được, song song mà đứng, mỗi một cái kim sắc cổ lộ trên, đều có vô tận phức tạp đường văn, đều là trận văn, ẩn chứa kiếm đạo quy tắc khí tức. Lúc này, này kim sắc cổ lộ phát quang, cuối cùng ổn định thành hình, an tĩnh lại, lập lòe làm cho người kinh hãi khí tức đi thông vô tận huyệt mộ chỗ sâu. Siêu, tất cả mọi người hạ xuống, nghiên cứu những thứ này kim sắc kiếm lộ, phía trên rất nhiều trận quang kiếm khí tung hoành, muốn đem phá giải, từ đó có thể bước vào phía trước mộ huyệt cung điện ở giữa. 9 cái kim sắc cổ đạo, mỗi một cái kim sắc cổ đạo đều bị kiếm khí quấn quanh, với lại ẩn chứa kiếm chi quy tắc đều mỗi cái khác nhau. Tần Trần nhìn kim sắc cổ lộ thần sắc thất kinh, thông thiên kiếm các kiếm đạo tạo nghệ có thể nói là đăng phong tạo cực, kiếm đạo cùng trận đạo dung hợp, lại có một loại ám hợp thiên đạo chí lý cảm giác, để cho Tần Trần cũng nhất thời nhìn không ra phương pháp phá giải. Kim sắc cổ đạo, một bước nhất sát cơ, với lại theo cước bộ bước ra, sát cơ càng ngày càng lợi hại, nhìn kiếm này lộ dáng điệu, sợ rằng phải thông qua nghìn đạo sát cơ mới có thể bước vào huyệt mộ kiếm trùng bên trong, khó như lên trời. Lúc này, một trong thế lực một vị trận pháp cường giả chậm rãi mở miệng nói, làm cho người kinh hãi, muốn đi qua nghìn đạo sát cơ trận đường mới có khả năng đạt đến bên kia bước vào huyệt mộ. Này có 9 cái kim sắc cổ đạo, mỗi một cái cổ đạo phần cuối đều là huyệt mộ kiếm trùng cửa vào, như vậy, bước vào này 9 cái lộ khẩu, gặp phải sẽ là cái gì một dạng. Lúc này, lại có người nói nhỏ một tiếng. Rất có thể, có người nói nhỏ, thần sắc vi ngưng, mở miệng nói, bất đồng kim sắc cổ lộ, rất có thể đi thông bất đồng địa phương. Cái này kiếm đạo đường, hẳn không phải là đơn giản phá giải trận pháp, càng mấu chốt là lý giải trong kiếm chi quy tắc trong bao gồm thiên đạo quy tắc, bằng không ở đây rất nhiều đều không phải là kiếm khách tại kiếm đạo trên chưa chắc có nắm giữ. Góc truyện audio.com, Converter, mình sửa lại chương 3567 rồi nhé, cảm ơn cổ lộ, đường cổ xưa. Bất quá, so với lúc trước yêu kiếm truyền thừa trong Bách Kiếm Chi Đạo, kiếm mộ này chỗ bên ngoài kim sắc cổ đạo cũng chỉ có 9 cái, đại diện cực cực chi thuật 9, là lớn nhất vị trí, đại diện cực hạn số lượng. Hoàng đế danh xưng là cửu ngũ chi tôn, chính là bởi vì như thế. Mà 9 đạo kim sắc cổ lộ, lúc này đều tỏa ra hào quang, ngưng thần nhìn lại, lại có thể thấy này cổ lộ trên, lại có từng đạo trận văn lập lòe, đồng thời tản mát ra từng tầng một đáng sợ trận đạo uy áp, mà uy áp trong, lại có kiếm văn lập lòe, bất kỳ người nào muốn dựa vào ngoại lực phá vỡ cung điện này huyệt mộ, có lẽ căn bản không khả năng. Nếu là không đoán sai, muốn đi vào này huyệt mộ, nhất định phải dọc theo này kim sắc cổ lộ tiến vào trong, thông qua này kim sắc cổ lộ khảo nghiệm. Bất quá, này kim sắc cổ lộ khảo hạch độ khó cũng vô cùng to lớn, cái này đất rõ là viễn cổ thông thiên kiếm các truyền thừa, như vậy có thể ở tại chỗ này truyền thừa, không phải một dạng khảo hạch có thể so sánh. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn chằm chằm này kim sắc cổ lộ, này 9 cái kim sắc cổ lộ, đều là rộng rãi không gì sánh được, song song mà đứng, mỗi một cái kim sắc cổ lộ trên, đều có vô tận phức tạp đường văn, đều là trận văn, ẩn chứa kiếm đạo quy tắc khí tức. Lúc này, này kim sắc cổ lộ phát quang, cuối cùng ổn định thành hình, an tĩnh lại, lập lòe làm cho người kinh hãi khí tức đi thông vô tận huyệt mộ chỗ sâu. Siêu, tất cả mọi người hạ xuống, nghiên cứu những thứ này kim sắc kiếm lộ, phía trên rất nhiều trận quang kiếm khí tung hoành, muốn đem phá giải, từ đó có thể bước vào phía trước mộ huyệt cung điện ở giữa. 9 cái kim sắc cổ đạo, mỗi một cái kim sắc cổ đạo đều bị kiếm khí quấn quanh, với lại ẩn chứa kiếm chi quy tắc đều mỗi cái khác nhau. Tần Trần nhìn kim sắc cổ lộ thần sắc thất kinh, thông thiên kiếm các kiếm đạo tạo nghệ có thể nói là đăng phong tạo cực, kiếm đạo cùng trận đạo dung hợp, lại có một loại ám hợp thiên đạo chí lý cảm giác, để cho Tần Trần cũng nhất thời nhìn không ra phương pháp phá giải. Kim sắc cổ đạo, một bước nhất sát cơ, với lại theo cước bộ bước ra, sát cơ càng ngày càng lợi hại, nhìn kiếm này lộ dáng điệu, sợ rằng phải thông qua nghìn đạo sát cơ mới có thể bước vào huyệt mộ kiếm trùng bên trong, khó như lên trời. Lúc này, một trong thế lực một vị trận pháp cường giả chậm rãi mở miệng nói, làm cho người kinh hãi, muốn đi qua nghìn đạo sát cơ trận đường mới có khả năng đạt đến bên kia bước vào huyệt mộ. Này có 9 cái kim sắc cổ đạo, mỗi một cái cổ đạo phần cuối đều là huyệt mộ kiếm trùng cửa vào, như vậy, bước vào này 9 cái lộ khẩu, gặp phải sẽ là cái gì một dạng. Lúc này, lại có người nói nhỏ một tiếng. Rất có thể, có người nói nhỏ, thần sắc vi ngưng, mở miệng nói, bất đồng kim sắc cổ lộ, rất có thể đi thông bất đồng địa phương. Cái này kiếm đạo đường, hẳn không phải là đơn giản phá giải trận pháp, càng mấu chốt là lý giải trong kiếm chi quy tắc trong bao gồm thiên đạo quy tắc, bằng không ở đây rất nhiều đều không phải là kiếm khách tại kiếm đạo trên chưa chắc có nắm giữ. Góc truyện audio.com, Tần Trần chậm rãi mở miệng, ba người phủ xuống, đứng ở một nhất đạo kim sắc cổ lộ trước tiến hành nhìn ra xa, 9 cái cổ đạo đều có đáng sợ trận pháp ẩn chứa trong, với lại lưu truyền bất đồng kiếm đạo lực lượng. Không chỉ có là Tần Trần ba người như vậy, Thiên Đãng Sơn Mạch rất nhiều thế lực tuyệt đại đa số người đều là tại yên lặng nhìn biến, hoặc giả tại huyệt mộ xung quanh tìm kiếm kỳ ngộ, nhưng không một người bước vào trong rừng kiếm, đều mơ hồ biết được này trong rừng kiếm ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Hà, này ngũ đại yêu tông người cư nhiên động. Ngay Tần Trần vẫn còn ở tỉ mỉ nghiên cứu trận pháp này lúc đột nhiên thấy ngũ đại yêu tông sư hổ yêu chủ ngũ đại cường giả ở nơi này kim sắc cổ lộ ảm đạm bình tĩnh trở lại trong nháy mắt lại đồng thời bước trên một cái kim sắc cổ đạo, đồng thời nghiên cứu con đường này phía trên quy tắc muốn phá giải này cổ lộ tới. Yêu tộc hẳn không có rất mạnh trận đạo năng lực cũng không phải tu tập kiếm pháp kiếm khách cư nhiên thứ nhất tiến hành phá trận. Tần Trần cả kinh, khác thế lực cao thủ cũng đều ngoài ý muốn, ai cũng không ngờ rằng, ngũ đại yêu chủ cư nhiên sẽ là cái thứ nhất bước trên này kim sắc cổ lộ. Vù vù, làm này ngũ đại yêu chủ bước trên kim sắc cổ lộ trong nháy mắt kim sắc cổ lộ đột nhiên phát quang, thương thương thương, ở nơi này kim sắc hai bên cổ lộ, trong rừng kiếm rất nhiều lợi kiếm đều rung động nổ đùng lên, từng đạo đáng sợ kiếm khí cuốn tới, dung nhập vào kim sắc cổ lộ trong, hướng về phía ngũ đại yêu chủ điên cuồng cuốn tới. Chỉ một thoáng, trong suốt kiếm khí màu vàng óng tận trời, vô cùng mênh mông, hướng về phía ngũ đại yêu chủ chém giết điên cuồng mà tới. Động thủ, sư hổ yêu chủ quát khẽ, ở nơi này kim sắc cổ lộ tỏa ra hào quang trong nháy mắt ngân mâu lang vương nơi mi tâm con mắt đột nhiên nổ bắn ra ngân quang, kim văn huyết bằng, giác mộc khuê thanh tượng vương đều quát chói tai, trên người có mỗi cái cuồn cuộn yêu quang nở rộ cùng kiếm khí màu vàng óng này đối kháng cùng một chỗ, mà sư hổ yêu chủ lại xuất thủ, lợi dụng khi kiếm khí màu vàng óng bị ngăn cản trong nháy mắt phân tích này kim sắc trên cổ lộ trận pháp và kiếm khí quy tắc. Những thứ này kim sắc trên cổ lộ trận pháp và kiếm khí quy tắc trong nháy mắt bị phá giải, ngũ đại yêu chủ nhanh chóng về phía trước. Ngũ đại yêu chủ đồng thời đi một cái kim sắc cổ đạo, lại đơn giản phá giải trước nhất từng cái sát trận, liên tục hướng kim sắc cổ đạo đi trước, đồng thời 5 người luân chuyển thôi diễn, từng bước vượt mức quy định trong sư hổ yêu chủ chiếm chính yếu chỗ, là vì chủ lực mà ngân mâu lang vương cùng tứ đại yêu chủ lại tiến hành phối hợp. Này ngũ đại yêu chủ phối hợp thật là lợi hại. U Thiên Tuyết trợn to hai mắt thần sắc hơi ngưng xuống, ngũ đại yêu chủ phối hợp thôi diễn đi tới, hết sức thuận lợi. Điều này làm cho mọi người khiếp sợ, không ngờ. Này ngũ đại yêu chủ tự hồ đối với lấy kim sắc cổ lộ hết sức quen thuộc, các ngươi thấy không, này kim sắc cổ lộ chưa từng lúc công kích sau, ngũ đại yêu chủ cũng đã tiến hành chống lại, phảng phất bọn họ đã sớm biết được này kim sắc cổ lộ một ít tin tức. Tần Trần nói nhỏ, góc truyện audio.com. Người khác cũng đều nhìn ra điểm này, ngũ đại yêu chủ dường như không giống là lần đầu tiên bước trên này kim sắc cổ lộ, chẳng lẽ bọn họ từng đã tiến vào kiếm mộ này trong huyệt mộ. Tất cả mọi người ngoài ý muốn, lúc này, ánh mắt mọi người đều định cách tại nơi cái kim sắc cổ đạo trong, chẳng lẽ ngũ đại yêu chủ muốn dẫn đầu đem cái này cổ lộ phá giải ra đến. Bất quá sự thực chứng nhận, này kim sắc cổ lộ tuyệt không phải dễ dàng như vậy phá giải, càng về sau, ngũ đại yêu chủ dường như càng cật lực lên, mỗi một bước đi trước cũng không dễ dàng. Đại ca, này một con đường phía sau trận pháp quy tắc chúng ta đã không biết. Kim sắc trên cổ lộ, ngũ đại yêu chủ không để ý đến mọi người giật mình, mà là từng bước hạ trại, rốt cục lại đi 2/3 thời điểm, bắt đầu cật lực. Không sao cả, năm đó ta cùng 10 cái huynh đệ lang bạt kiếm trùng, là liều mạng mới đi đến nơi đây, nhưng đáng tiếc vẫn không thể nào phá giải thành công, thậm chí mấy cái huynh đệ còn bởi vậy ngã xuống nơi đây, hôm nay, bao nhiêu vạn năm trôi qua chúng ta từ lâu không phải lúc trước, vì bọn ta tương lai, cũng vì năm đó ngã xuống nơi đây mấy cái huynh đệ, lần này chúng ta nhất định phải xông qua này kim sắc cổ lộ. Sư hổ yêu chủ quát khẽ, ánh mắt nỉ non, như là trở lại quá khứ, trở lại năm đó bọn họ lần đầu tiên tới Thiên Đãng Sơn Mạch, rất nhiều huynh đệ lang bạt kiếm trùng, tính toán phá giải này kim sắc cổ lộ, nhưng cuối cùng tổn thất nặng nề. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.